Luân hồi nhạc viên, chương 654, 52.2. Kinh khủng Diablo. Góc truyện audio.com, hai cái lão âm tất, Tô Hiểu cơ bản có thể xác định thiếu nữ này không phải đến ám sát hắn. Đúng, hai cái lão âm tất màu đỏ thằng hề cùng Cololo liên thủ, hai người bọn họ đang chuẩn bị quy mô tiến công phòng đấu giá, nghe hai người nói chuyện tựa hồ muốn giết chết cùng là một người. Thằng hề cùng đoàn trưởng muốn giết người đương nhiên là Tô Hiểu, Vini tạm thời không rõ ràng điểm ấy, nàng chỉ biết Tô Hiểu tại thập lão đầu thế lực địa vị không thấp cho nên mới tìm đến Tô Hiểu hợp tác. Nguyên lai là hai người bọn họ liên thủ, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác sự tình không ổn, vô luận là thằng hề vẫn là đoàn trưởng đều không tốt đối phó, hai người liên thủ sau liền phiền toái hơn. Sự tình căn bản là dạng này, cần chứng cứ ta có thể cung cấp, không chỉ có là ta, trừ thằng hề bên ngoài, đại bộ phận khế ước giả đều sẽ hướng phòng đấu giá dựa vào, nếu như đấu giá hội không cách nào tiến hành, toàn thuộc tính. Ba trừng phạt ai cũng trốn bất quá. Vini nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Hợp tác thằng hề, lữ đoàn đoàn trưởng, không biết sinh vật. Tô Hiểu đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lúc này thằng hề cùng đoàn trưởng hợp tác, hai người không chỉ có lữ đoàn bản thân chiến lực trong tay còn nắm giữ lấy đại lượng không biết sinh vật. Nếu như hợp tác tình báo cùng hưởng là cơ sở nhất điều kiện, loại kia không biết sinh vật là cái gì? Tô Hiểu mặt lộ vẻ nụ cười nhìn xem Vini, đối phương hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đến tìm hắn hợp tác. Vini trắng nõn tiểu trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đặc chế lựu đạn, viên này lựu đạn không nhỏ, bộ dáng cực giống quả dứa. Vì ta chỉ là tới tìm ngươi hợp tác, không muốn như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, đều nổi da gà, chẳng lẽ lại ngươi muốn lên ta? Nếu như không phải muốn lên ta, đó phải là muốn giết ta. Vini đưa cánh tay nâng lên, nàng lúc này có chút lông tơ đứng thẳng, khoảng cách quá gần. Ta nghĩ đến một sự kiện, Tô Hiểu đang khi nói chuyện chậm rãi rút ra chàm long thiềm. Chuyện gì, trước đó ngươi ngắm bắn ta sự kiện kia thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, trước đó ngắm bắn rất thoải mái đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, Vini kéo ra trong tay viên kia quả dứa lựu đạn móc kéo. Mặc dù nói, để tỏ lòng thành ý hẳn là lộ ra bộ ngực nhưng ngươi còn dám tới gần một bước ta liền nới lỏng tay. Vini giơ lên viên kia quả dứa lựu đạn, tuy nói viên này lựu đạn bề ngoài xấu xí, lại làm cho Tô Hiểu cảm giác được uy hiếp. Mình nhìn, Vini dùng luân hồi lạc ấn phát tới một đoạn ngắn video, Tô Hiểu mở ra video, xem hết đoạn này chỉ có 40 giây video, hắn tướng chảm long thiềm trở vào bao. Thằng hề bọn hắn mấy điểm công tới, 9 giờ đúng, cũng chính là đấu giá hội mở màn lúc thằng hề đầu óc nhất định có vấn đề, nếu như nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ nhận toàn thuộc tính. Ba trừng phạt ghê tởm, Vini khí dậm chân một cái, nàng không biết chính là, đây chính là vi quy người phong cách hành xử. Vi quy người mới sẽ không cân nhắc phải chăng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trừ cưỡng ép xử quyết trừng phạt bên ngoài, bất kỳ trừng phạt nào vi quy người cũng dám chọi cứng, bọn hắn có cái khác đạt được lợi ích phương pháp. Cũng tỷ như hiện tại, màu đỏ thằng hề nếu như tướng phòng đấu giá san bằng, cuối cùng dẫn đến đấu giá hội không cách nào tiếp tục vậy chính hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Góc truyện audio.com. Nhưng thằng hề không quan tâm những này, hắn có những phương pháp khác đền bù cái này toàn thuộc tính. Ba trừng phạt về sau còn có càng nhiều ích lợi. Thằng hề đạt được chỗ tốt đồng thời, toàn bộ thợ săn thế giới khế ước giả đều phải xui xẻo, đây chính là vì gì luân hồi nhạc viên để Tô Hiểu săn giết vi quy người nguyên nhân. Luân hồi nhạc viên mục đích không rõ, nhưng theo nó rất nhiều cử động xem ra, nó là để khế ước giả không ngừng mạnh lên, từ đó hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, luân hồi nhạc viên hẳn là có thể tại khế ước giả lúc thi hành nhiệm vụ ích lợi, song phương là một loại tốt đẹp cộng sinh quan hệ, bởi vậy luân hồi nhạc viên sẽ không cho khế ước giả tuyên bố hẳn phải chết nhiệm vụ. Vi quy người phá vỡ sự cân bằng này, bọn hắn không chỉ có hố khế ước giả, cũng đang biến tướng hố luân hồi nhạc viên, nếu như không phải có quy tắc trói buộc luân hồi nhạc viên sẽ trực tiếp cưỡng ép xử quyết vi quy người, nguyên nhân chính là như thế, liệp sát giả theo thời thế mà sinh tại quy tắc bên trong tiêu diệt vi quy người. Khế ước giả ở giữa tranh đấu luân hồi nhạc viên sẽ không can dự, đây cũng là một loại khôn sống mống chết lựa chọn, khả vi quy giả trực tiếp can thiệp đám khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ, cái này khiến luân hồi nhạc viên không cách nào tha thứ. Màu đỏ thằng hề nhất định là làm cái gì phá hư quy tắc sự tình, nếu không thiếu nữ tóc lam nhiệm vụ chính tuyến sẽ không đột nhiên cải biến, nhiệm vụ chính tuyến cải biến để tất cả khế ước giả đều đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Ta cự tuyệt liên minh, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đối kháng màu đỏ thằng hề, hoặc đem ngươi đuổi ra phòng đấu giá. Tô Hiểu không quen cùng khế ước giả thân mật hợp tác kia dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Đó chính là từng người tự chiến đi, Ân, rất tốt, cái này kỳ thật cũng là ý nguyện của ta, chúng ta đối địch qua, ai cũng sẽ không yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, chỉ cần để cho ta tại phòng đấu giá bố trí phòng tuyến là được rồi. Thành giao, Vini duỗi ra bàn tay trắng noãn, tựa hồ muốn cùng Tô Hiểu nắm tay, nhưng nàng một cái khác trong tay còn bưng lấy quả dứa lựu đạn. Tô Hiểu cũng đưa tay ra, Vini lộ ra trình tề tiểu bạch nha, cười có chút xảo trá. Vẫn là quên đi, cùng như ngươi loại này cận chiến cao thủ gần khoảng cách tiếp xúc không phải mỹ hảo thể nghiệm, vạn nhất ngươi lên ý nghĩ xấu, đem ta đặt tại trên mặt đất ma sát làm sao bây giờ. Vini tướng quả dứa lựu đạn móc keo cắm tốt, cực kỳ cẩn thận thu hồi. Cái này thứ gì, Tô Hiểu có chút hiếu kỳ, đối phương trong tay viên này lựu đạn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vừa định thu hồi đại hào quả dứa lựu đạn, Vini tới hào hứng. Cái này sao, nàng dương lên trong tay quả dứa lựu đạn. Đây là ta một mình sáng tạo Diablo PST3X. Đơn giản tới nói, nội bộ trang một viên lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật xử lý qua bom hy. Rồ, lôi ra móc kéo, buông ra van an toàn, nó liền sẽ. Quanh, người ta, hơn phân nửa Darussorun đều sẽ biến mất. Vini cười khanh khách lên, sắc mặt đỏ lên. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, luân hồi nhạc viên bên trong lữ đoàn bên trong quả nhiên không có người bình thường, nếu như hắn vừa rồi xuất đao, cái này muội tử sẽ cùng hắn không chút do dự đồng quy vô tận. Tại không có nắm chắc tình huống dưới, ta sẽ tìm đến ngươi đàm. Cocchuyenaudio.com, ta đi điểm cao bố trí pháo đài, còn có, ngươi dùng cái kia thanh ngắm bắn pháo tuyệt không lãng mạn, đường kính mới là chính nghĩa, đường kính. Vini hướng bên ngoài gian phòng đi đến, bên nàng đầu nhìn về phía bố bố Uông, đối bố bố Uông nháy nháy mắt. Bố bố Uông hơi ngửa đầu cho Vini tới cái Uông chi miệt thị. À, Vini mở cửa tay cứng đờ, nàng bị một con nhị cắp xem thường. Người mới vừa ở là tại xem thường ta đi, nhất định đúng thế. Bố bố Uông nghiêng đi đầu chó, ánh mắt kia rõ ràng là. Liền xem thường ngươi, sao thế? À, Vini mắt nhìn Tô Hiểu, lại nhìn mắt bố bố Uông. Cao lạnh nam thêm nhị cấp, đây là cái gì tổ hợp không thể tưởng tượng nổi, đúng ta gọi Vini. Vini rời phòng, mặc dù bị một con nhị cấp xem thường có chút khó chịu, nhưng nàng mục đích đã đạt thành, chính là tham dự phòng ngự phòng đấu giá. Muộn 9 điểm lúc thằng Hề cùng đoàn trưởng sẽ đến tiến công phòng đấu giá, cụ thể phương thức tấn công tạm thời không thể xác nhận, nhưng có thể bài trừ đối phương sử dụng vũ khí nóng oanh tạc. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hai người dám dùng vũ khí nóng oanh tạc Darussorun loại người này miệng dày đặc thành thị, vậy bọn hắn cũng sống không lâu, săn nhân công sẽ, V5 tổ chức các ngành đều sẽ đuổi giết bọn hắn, đến lúc đó hai người chết không toàn thây là tốt nhất hạ tràng. Thợ săn thế giới có một hạng quy tắc không thể đại lượng đồ sát bình dân, đồ sát đến số lượng nhất định sau V5 tổ chức liền sẽ xuất động, đây là từng có khế ước giả dùng máu đổi lấy giáo huấn. Cách chương.